Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 69, vô vọng đào hoa phiếm thủy khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão gia còn nóng đấy, ngài nếm thử. Dư Nhàn đem khay điểm tâm đặt ở trên bàn, ý bảo Lâm Vãn Nguyệt nếm thử. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, duỗi tay cầm lên một khối điểm tâm, đưa vào trong miệng, vừa lòng nheo lại mắt. Ăn rất ngon, nghe được Lâm Phi Tinh khẳng định, Dư Nhàn nhìn qua thật cao hứng, vội vàng nói. Lão gia ngài nếu thích nô thì mỗi ngày đều cho ngài ăn. Nghe được Dư Nhàn nói, Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày, ở trong lòng theo bản năng sinh ra một loại bài xích, nhàn nhạt trả lời. Vậy thì không cần, ta không phải người quá chú trọng ăn uống. Nếu muốn ăn, ta sẽ nói cho ngươi. Dư Nhàn nghe như thế cũng không giận, mà cười khanh khách nhìn Lâm Vãn Nguyệt, trong mắt lộ ra nhàn nhạt phong tình. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Vãn Nguyệt bình tĩnh hỏi. Nô thì cáo lui. Dư Nhàn cầm khay tức thời từ trong phòng Lâm Vãn Nguyệt đi ra. Lâm Vãn Nguyệt nhìn những món Dư Nhàn mang lên, trầm mặc không nói gì. Nàng duỗi tay từ trong lòng móc ra khối ngọc bội Lý Nhàn đưa cho nàng, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn chăm chú thật lâu. Sau đó lại dùng sức nắm chặt mới từ từ thở dài một hơi, đem ngọc bội một lần nữa đặt ở trong lòng ngực. Lâm Vãn Nguyệt từ mấy tháng trước sau khi trải vuốt rõ ràng tâm tư chính mình đối Lý Nhàn, liền lâm vào buồn rầu không giải được. Thân phận khác nhau như trời với đất, âm dương luân lý điên đảo, còn có loại cảm giác tự ti không dám trèo cao. Quá nhiều cảm xúc tựa như một tòa núi lớn liên miên phập phồng nhìn không thấy cuối, thật mạnh đè nặng lòng nàng. Hơn nữa nàng đối Lý Nhàn có loại ý nghĩ sằng bậy này, lại không có bởi vì những ngọn núi lớn kia mà lùi bước, cũng càng không có bởi vì theo thời gian trôi qua mà giảm bớt. Ngược lại càng thêm mạnh mẽ lan tràn, cắm rễ ở trong lòng Lâm Vãn Nguyệt thật sâu. Lòng tưởng niệm của Lâm Vãn Nguyệt đối với Lý Nhàn càng ngày càng tăng. Nghĩ đến hôn kỳ của Lý Nhàn càng ngày càng gần, Lâm Vãn Nguyệt liền cảm giác tâm mình phảng phất giống như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm, loại cảm giác này bực bội lại đau đớn, như bóng với hình. Không có biện pháp nào, Lâm Vãn Nguyệt chỉ có thể làm công việc của mình lua bù lên. Mỗi ngày ngoại trừ những việc thông thường ở quân doanh ra, liền liều mạng tìm việc cho chính mình làm. Đọc sách chậm rãi liền thành thói quen quan trọng nhất của Lâm Vãn Nguyệt. Quyển Trấn Thủ Biên Cương nói thoải mái kia không tệ, Lâm Vãn Nguyệt đã thuộc lòng toàn bộ nội dung bên trong. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của Lý Mộc, đem nội dung quyển sách này dần dần vận dụng vào trong sách lược của mình, thậm chí là thay đổi phương thức Lâm Vãn Nguyệt tư duy từ trước. Ở Ly Quốc, sách là một loại tài nguyên chân quý. Bởi vì nó truyền bá ra phi thường khó khăn, một quyển thư tịch tốt nếu muốn truyền bá chỉ có một con đường viết tay. Hơn nữa trang giấy cũng rất chân quý. Phụ thân Lâm Vãn Nguyệt lúc trước tuy rằng là tiên sinh dạy học trong nhà, bất quá cũng chỉ có mấy bó thẻ tre. Nhưng cùng hiện tại bất đồng, Lâm Vãn Nguyệt đã có được thiên hộ thực ấp, Lâm Tử Đồ quả nhiên là người rất tốt trong việc quản lý nhà cửa. Suy xét đến tài sản ít nhiều của Lâm Phi Tinh, Lâm Tử Đồ cố ý đến nhà những nông hộ cung cấp nuôi dưỡng Lâm Phi Tinh thu trước 2 thành thực ấp, còn thu hoạch vụ thu mùa sau lại giao 7 thành là được. Nghe được có thể miễn đi 1 thành thu nhập từ thuế, nhóm nông hộ vui tươi hớn hở liền giao thuế, Lâm Trạch cũng có đủ của cải để có thể tiếp tục duy trì tư sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vãn Nguyệt hàng năm sinh hoạt ở quân doanh tuy rằng có tiền, nhưng cuộc sống cơ bản cùng lúc trước không có khác biệt quá lớn, duy độc thay đổi đó là, Lâm Vãn Nguyệt bắt đầu chậm rãi dùng mọi con đường đi mua sách. Thời gian mấy tháng, Lâm Vãn Nguyệt vận dụng tất cả biện pháp mua được không ít thư tịch. Sau đó Lý Mộc nghe nói Lâm Phi Tinh có loại yêu thích này, còn tặng không ít sách cho Lâm Phi Tinh. Lúc này Lâm Vãn Nguyệt đã sớm trở thành một vị tân quý trong quân doanh. Lý Mộc đối với nàng thưởng thức rõ như ban ngày. Người 17 tuổi được phong làm tiên phong lang tướng không phải không có, nhưng đại soái thậm chí sẽ kiên nhẫn đến cả việc đọc sách viết chữ đều đích thân truyền thụ cho tiên phong lang tướng giống như Lâm Phi Tinh này, chỉ sợ là vô tiền khoáng hậu đệ nhất nhân. Rất nhiều người thấy Lâm Phi Tinh thích sách cũng sôi nổi gãi đúng chỗ ngứa, lấy không ít quan hệ cùng biện pháp đem các loại thư tịch đưa đến bên trong Lâm Trạch. Cũng ít nhiều nhờ những người này, bất quá ngắn ngủn thời gian mấy tháng thư phòng Lâm Vãn Nguyệt đã hơi có quy mô, không chỉ có rất nhiều sách viết tay, còn có không ít thẻ tre chân quý, thậm chí là bản đơn lẻ. Đọc nhiều sách chậm rãi liền vào tâm, khí chất Lâm Vãn Nguyệt cũng dần dần lột xác. Tuy rằng vẫn ăn mặc mộc mạc như cũ, làn da ngăm đen, nhưng cái loại đọc sách nhập tâm này, khí chất hoa quang sơ hiện đã dần dần tản ra trên người Lâm Vãn Nguyệt. Hơn nữa Lâm Vãn Nguyệt tuổi trẻ cương nghị, dáng người vô luận đứng ở nơi nào đều cũng rất đĩnh bạt, phối hợp với cỗ thư hương này làm khí chất Lâm Vãn Nguyệt càng thêm độc đáo mê người. Bỗng nhiên, có khách tới. Hồ Tử bước đi nhanh, đi tới ngoài cửa phòng Lâm Vãn Nguyệt, nhẹ nhàng gõ gõ cung kính nói. Lão gia, có khách tới. Nghe vậy, Lâm Vãn Nguyệt nhướng mày, nhìn gương đồng chung vừa mới sơ hào tóc chính mình, hỏi. Là ai? Là Hà cô Dương Quan Thành, lão gia tiểu nhân đem Hà cô an bài đến phòng khách. Ân, Hồ Tử nghe tiếng đáp liền đi, Lâm Vãn Nguyệt lại có chút kỳ quái, từ khi lập trạch đến nay ngoại trừ huynh đệ trong doanh, đây là lần đầu tiên có khách lạ đến, Hà cô này là người phương nào? Thời điểm khi Lâm Vãn Nguyệt đi vào phòng khách nhìn thấy Ngọc Lộ cùng Dư Nhàn đã dâng trà cho vị. Khách lạ, này, mang lên món điểm tâm mới, hơn nữa ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt đang tiến vào, hai người lập tức hướng tới Lâm Vãn Nguyệt doanh doanh hạ bái. Lão gia, ân, Lâm Vãn Nguyệt dương mắt đánh giá Hà cô này, phát hiện người này nàng cũng không có gặp qua, trong đầu không có bất luận cái ấn tượng gì. Nhìn qua tuổi tài đại khái cũng phải hơn 40, trên mặt trang điểm một lớp son phấn thật dày, môi đỏ rộng khoảng chừng một lóng tay, y phục trên người dệt loại vải tuy rằng không phải rất hoa lệ, nhưng màu lại đỏ đỏ xanh xanh, dị thường hoan hỉ. Đặc sắc nhất chính là, lúc này bất quá mới đầu mùa xuân, thời tiết Bắc Cảnh còn có chút hàn. Trên tay người này đã vung vẩy một chiếc quạt lụa, mặt quạt họa một đôi uyên ương hí thủy. Lúc này Hà cô này đang ngồi ở khách vị, phe phẩy lụa phiến trong tay. Lâm Vãn Nguyệt đi vào còn chưa chờ người chủ nhân như nàng mở miệng, Hà cô này đã vui vẻ ra mặt hướng tới Lâm Vãn Nguyệt doanh doanh nhất bái, nói. Nha, Lâm lão gia, nô gia Hà cô, xương này có lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt xua tay để Hà cô ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở chủ vị, Dư Nhàn phía sau lập tức phụng trà, sau đó lại lần nữa an tĩnh thối lui về phía sau Lâm Vãn Nguyệt. Không biết Hà cô, có gì chỉ giáo, ai ra, Lâm lão gia. Xin hỏi Lâm lão gia ngài năm nay niên kỷ bao nhiêu a? Lâm Vãn Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy người đào khách thành chủ, như vậy, bất qua thấy tuổi tác đối phương cách xa chính mình một quãng không phải là ít, lại là nữ nhân, liền đúng sự thật trả lời nói. Không dám, năm nay 17, nha, người sinh tháng mấy a? 29, tháng 4, nha nha nha, đại phú đại quý, đại phú đại quý, rất thích hợp, rất thích hợp. Sau khi nghe được Lâm Vãn Nguyệt báo ra sinh thần bát tự của bản thân, Hà cô dùng lụa phiến trong tay che nửa mặt, bất quá cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra được nàng chính là cười rất thoải mái. Lâm Vãn Nguyệt chưa từng gặp qua tình huống như thế, Ngọc Lộ tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ cũng không rõ, bất quá Dư Nhàn canh giữ ở một bên cùng Lâm Tử Đồ lại có vẻ hiểu rõ, Hà cô này chính là người làm mai. Hà cô cười xong, thấy Lâm Phi Tinh có vẻ kinh ngạc lại không tiện hỏi nhiều, cong cong khóe miệng tiếp tục nói. Lâm lão gia A thành nam của Dương Quan Thành chúng ta có một hộ nông hộ là Lưu gia thân gia trong sạch đời đời đều là người Dương Quan Thành. Trong nhà có 20 mẫu ruộng nước, trong nhà Lưu lão gia này có một tiểu nữ nhi, khuê danh Đan Đan, năm nay 14 tuổi, Lưu lão gia nói. Nếu ngài ghét bỏ nhà bọn họ cửa thấp cũng không quan trọng, có thể trước cưới qua làm tiểu thiếp ngày nào đó vì Lâm gia khai chi tán diệp sinh hạ trưởng nam, Lâm lão gia ngài tâm tình tốt lại nâng phân vị cũng có thể, không nâng cũng có thể. Nghe đến đó, Lâm Vãn Nguyệt hoàn toàn minh bạch Hà cô này cương nhiên là bà mối. Làm mai cương nhiên tìm đến trên đầu mình rồi. Lâm Vãn Nguyệt, hoác, một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không cần, nghe được Lâm Vãn Nguyệt cự tuyệt như chém đinh chặt sắt thế, khuôn mặt đang tươi cười của Hà cô liền cứng lại, có chút xuống đài không được. Hà cô nàng giật dây kéo môi nhiều năm như vậy, còn không có gặp được chủ nhân như vậy đâu. Tuy rằng Lưu gia là có chút điểm muốn trèo cao thế nhưng nhân gia đã nói có thể làm thiếp. Nam tử bình thường nghe nói như thế, khẳng định liền cười ha ha đáp lại, thiếp mà thôi, lại là nữ nhi mới 14 tuổi, có người nào sẽ kiên quyết từ chối như vậy. Đúng, ngươi là Lâm Phi Tinh, giờ này khắc này là tân quý trong Dương Quan Thành này, là nhân vật chạm tay tức bỏng, mọi người đều biết Lý Mộc đại soái thưởng thức ngươi, chính là ngươi cũng quá tự cho mình rất cao đi. Bất quá những lời này Hà cô chỉ có thể ở trong lòng nói thầm, nàng tự nhiên trăm triệu lần không dám nói ra khỏi miệng, biểu tình còn muốn bắt chẹt, cười tủm tỉm nói. Nhà ta nói Lâm lão gia, ngài năm nay cũng đã 17. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, người đến tuổi này như ngài đều đã có hài tử chạy đầy đất. Nương tử Lưu gia kia nô gia gặp qua, vòng eo rắn chắc, vừa thấy liền biết rằng có thể sinh tốt cưới vào nhà a, bảo đảm ngài 3 năm hai đứa. Nghe được lời này, trên mặt Lâm Vãn Nguyệt đằng nóng lên, biểu tình cũng trở nên có chút né tránh, mà hết thảy này đều không có tránh được đôi mắt Dư Nhàn. Ngượng ngùng Hà cô, khiến ngài một chuyến tay không? Nghĩ nghĩ Lâm Vãn Nguyệt lại giải thích nói, ta Lâm Phi Tinh thân không có vật dư thừa, không xứng với Đan Đan cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa ta còn có một mối huyết hải thâm thù, Bắc Cảnh một ngày bất định, hung nô một ngày không vong, Phi Tinh liền không lập ra. Hồ Tử, không Tử Đồ, ngươi tự mình tiễn Hà cô ra ngoài đi. Dạ, lão gia, Lâm Tử Đồ đi đến bên cạnh Hà cô, làm một thủ thế. Thỉnh, đối với Hà cô nói. Hà cô thỉnh, trên mặt Hà cô lúc đỏ lúc trắng, chỉ là lại không dám đắc tội Lâm Phi Tinh, đành phải trộm lấy đôi mắt liếc xéo Lâm Phi Tinh vài lần, sau đó phe phẩy cây quạt vung khăn tay, đi theo Lâm Tử Đồ từ phòng khách đi ra ngoài. Ngoại trừ Dư Nhàn từ đầu chí cuối đều nhàn nhạt mỉm cười, Ngọc Lộ cùng Hồ Tử đã sớm đã im như ve sầu mùa đông. Lập phủ thời gian dài như vậy, lão gia nhà mình tuy rằng không thường xuyên trở về, nhưng đối đãi hạ nhân đều hiền lành, quy củ cũng không nhiều lắm. Lâm Phi Tinh nổi giận đến như thế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hồ Tử, ai, nghe được Lâm Phi Tinh đột nhiên kêu tên, Hồ Tử sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn. Bùm, một tiếng liền quỳ xuống. Lâm Vãn Nguyệt thấy thế thần sắc liền cứng lại, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Người đứng lên đáp lời. Dạ, Hồ Tử từ trên mặt đất bò dậy, nhưng vẫn khom lưng như cũ, bộ dáng kinh sợ. Cũng không trách Hồ Tử như thế, đối với hắn cùng Ngọc Lộ gia nô ký kết khế ước bán thân mà nói, đều là không chịu sự bảo hộ quan phủ, quyền sinh sát hoàn toàn nằm trong tay chủ nhân. Đánh chết bọn họ loại gia nô này, nhiều nhất chỉ cần bồi thường một ít bạc liền đi qua. Về sau, phàm là có bà mối tới cửa, liền nói ta không có ở nhà. Nếu nhất quyết phải tiến vào chờ, ngươi để cho nàng chờ trong phòng gác cổng của ngươi, không cần thông báo ta. Chấm, dạ, cách chương.